Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1536, Vạn Sự Thông. Đại Thanh Đại Thanh, đã từng là Tử Cấm Thành trong truyền thuyết hoàng tộc tương đương Thạch Đầu Tử, vị này ban cổ phụ thần cấp cho toàn bộ đứng đầu cấp bậc hoàng đế bệ hạ. Cũng giao phó cho trọng sinh cơ hội, Đại Thanh cũng quả thật có một cái hoàng đế thập phần đáng giá sống lại, đó chính là cũng tương tự có thiên cổ nhất đế danh xưng Ái Tân Giác La Huyền Diệp. Bây giờ sống lại Khang Hy đế, cũng quả thật đem Đại Thanh xây rất không tồi. Năm đó Tử Cấm Thành cũng bị phóng đại gấp mấy chục lần, lần nữa xây trở lại bằng cung điện lớn, màu đỏ thẫm tường rào, quen thuộc cung đình cô nương, nơi này tất cả đều có, duy nhất không có chính là những thứ kia đặc biệt hầu hạ hoàng gia bọn thái giám. Không, không tệ, Khang Hy hoàng đế từ trước đến giờ đều là một cái tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, có thể tiếp nhận đồ vật người. Hắn Đại Thanh, mặc dù kéo dài lúc trước rất nhiều quy củ, nhưng là cái này không nhân tính thái giám hệ thống, lại bị hắn nhất cử cho bạt trừ. Ở trong cung đình, hầu hạ hoàng gia người, trừ cung nữ, chính là viết ngự lâm quân. Này liền không cần nhiều lời. Cung đình ra, mọi người sinh hoạt cũng là tương đối hạnh phúc, so với Thạch Đầu Tử đi qua đại đường còn phải dẹp yên nhiều. Nhưng là có một chút không tầm thường địa phương là, trên phố cũng đang lưu truyền đến một cái châm ngôn: Khang Hy đế đế không yên, ngao bái tới hắn muốn cút. Nói ngao bái thật là mạnh, Cửu Thiên Vương Tinh đưa Cát Tường dù sao cũng khích lệ ầm ầm một đống lớn, thập phần bất lợi cho hoàng đế bệ hạ lời đồn đãi. Coi như là nơi bướm hoa, cũng thường thường truyền lưu một ít ngao bái truyền thuyết. Nghĩ tới chúng ta ngao bái đại tướng quân, đánh đông dẹp tây, lập được lấp lánh công lao a, cũng không phải sao, thực lực của hắn mới là kêu một cái nghiêu. Nghe nói dù cho thiên tiên hạ phàm, tiên vương giáng thế, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Còn có còn nữa, người khác còn rất tốt, thường thường phổ độ thương sinh, thậm chí mang rất nhiều thật đáng buồn người đi trong nhà hắn hưởng phúc. Nghe nói còn rất nhiều người còn bị đưa lên tiên cung đi làm tiên nhân đây. Đúng vậy đúng vậy, ngao bái đại nhân lúc nào có thể vừa ý chúng ta a? Ta cũng muốn a, nhưng là đây cũng quá yêu cầu vận khí đi. Mà vào lúc này, chỗ này nơi bướm hoa trong một cái góc, Thạch Đầu Tử cùng mập mạp Điển Vi đang dùng trong rượu. Thạch Đầu Tử tâm tư trầm ổn, có người cho hắn nắn vai vỗ lưng, hắn cũng thờ ơ không động lòng, chẳng qua là uống rượu, nghe hết thảy lời đồn đãi, bất động thanh sắc. Về phần Điển Vi tiểu tử này, lúc này đã gánh không được mỹ nữ cám dỗ, trong miệng bẹp bẹp, trên tay cũng len lén với mỹ nữ chơi đùa ồn ào. Quả thực là ít mấy phần chững chạc khí, tất cả đều là nhiều chút anh hùng bản sắc. Ừ, tương đương cái này ngao bái sau khi sống lại, nhìn dáng dấp thu liễm chững chạc không ít a, lại còn biết dùng việc thiện tới che giấu chính mình tội ác sao? Đơn giản là có ý tứ, thập phần có ý tứ. Thạch Đầu Tử sao có thể không biết năm đó ngao bái đức hạnh. Hắn công cao cái chủ sau khi thành ủy thác đại thần, coi trời bằng vung, thậm chí đến hiệp thiên tử lấy làm chư hầu mức độ. Muốn giết ai thì giết, muốn thế nào, được cái đó, lê dân bách tính nổi khổ. Hắn bất kể đây, như thế nào lại làm ra những người này trong miệng việc thiện tới. Ta nghĩ, hẳn là cái kia Giang càng có thể chỉ điểm hắn chứ. Dù sao, hắn bây giờ không làm được coi trời bằng vung, thiên hạ vô song đâu rồi. Ha ha, Thạch Đầu Tử diễu cợt vừa nói, ngao bái dù sao vẫn là một con rối, chẳng qua là này Giang càng có thể rốt cuộc ở nơi nào vậy? Điển Vi, Điển Vi, Thạch Đầu Tử liên tục kêu la mấy tiếng. Bên kia chìm đắm tửu sắc Điển Vi, Phương mới thanh tỉnh lại. Sư phó, sư phó, Điển Vi cảm giác có chút mặt đỏ tới mang tai, tương đối mất mặt, cúi đầu đáp lại, Thạch Đầu Tử không cảm thấy cái này có gì. Điển Vi vốn chính là có chút ngu ngốc người, thích nữ tính, đây là hắn bản thân tính cách thả ra, chỉ cần không làm thương thiên hại lý chuyện, không có gì không thể, cho nên, không cần thiết chút nào hắn, giơ tay lên nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, Giang Càng có thể đại nhân, có người hay không nghe nói qua, hơn nữa phải biết hắn chỗ ở, ồ nha, hào hào hào, Điển Vi điên cuồng gật đầu nói, làm người ngược lại rất ngoan ngoãn, mà lúc này đây, cho Thạch Đầu Tử đấm lưng pháo hoa nữ tử, lại chủ động mở miệng, Giang đại nhân, hiện tại hắn nghe nói là hoàng đế đệ nhất sủng thần, dùng để đối phó ngao bái người, bất quá, phố phường người đừng nghĩ thấy hắn, hắn nghe nói là lấy được cao thủ, chưa bao giờ lộ diện, nhưng mà, nơi này chúng ta có một vạn sự thông, cho hắn một chút chỗ tốt, phòng trừng hắn có thể nói ra tới. Ô, Thạch Đầu Tử lần nữa lâm vào hơi kinh ngạc bên trong. Cái này Giang Càng có thể, thật đúng là có như vậy hai cây cố làm ra vẻ huyền bí thủ đoạn. Chính mình từ những địa phương khác, một mực tìm tới Đại Thanh, cũng còn muốn tốn sức công phu mới phải tìm hắn. Đơn giản là không nói gì rất, có vài người nói, có thể trực tiếp tìm Ngao Bái A. Hắn không phải là Giang Càng động lòng người sao? Nhưng là bây giờ đây, Ngao Bái trên mặt nổi hoàn thành Giang Càng nhưng đối với thủ. Hắn là một cái thế ngoại cao nhân, cùng hoàng đế thập phần thân cận. Cái này thì không tốt chính diện tìm Ngao Bái. Hơn nữa, căn cứ đều biến cách nói. Cái này Giang Càng có thể tính cách, nhưng là rất bất đồng. Mặc dù là đại thần sứ đồ đệ một trong, lại bỏ qua cho cuồng ngôn, chính là mình cái này thứ hai đại thần sứ, hắn cũng chưa chắc cho mặt mũi, cho nên Thạch Đầu Tử dự định trong tối tìm, tốt nhất là tìm được trước Tào Tháo nhân tình, giải tìm hiểu tình hình, vạn sự thông mang chúng ta đi tìm hắn. Thạch Đầu Tử một tay quăng ra số lớn vàng, đồng thời hiệu lệnh cô nương kia, tên gì vạn sự thông đi. Bất quá cũng vừa lúc đó, để cho Thạch Đầu Tử cảm giác có ý tứ sự tình xuất hiện. Lời nói của hắn ngữ mới vừa xuống đất, vàng cũng không có rơi vào cô gái kia trong tay, mà là cách không biến mất. Có người ở trước mặt mình, cố làm ra vẻ huyền bí, đang định xuất thủ thời điểm, một đạo thập phần cơ trí bóng người, từ đằng xa trực tiếp mang rượu lên bàn, nhếch môi. Cười thập phần sung sướng đồng thời, hắn cũng không tị hiềm cầm lên Thạch Đầu Tử trong tay rượu. Một cái uống thỏa thích đi xuống, ta nói vị đại gia này, ngươi tìm vạn sự thông, cần gì phải cho cô nương ngân lượng đây? Trực tiếp cho ta vạn sự thông không là rất tốt sao? Gầy tiểu gia hỏa, cơ trí nói, mà Thạch Đầu Tử cũng không ở ư những thứ này, nhìn hắn khẽ mỉm cười. Trầm ổn vô cùng hỏi, ngươi nói ngươi là vạn sự thông. Kia ngươi cũng đã biết ta cùng bên cạnh cái này, là người phương nào? Ồ, ta là vạn sự thông, cũng không phải là vạn tính song, làm sao biết các ngươi thân phận? Bất quá, ta ngược lại là có thể đoán một cái. Quỷ cơ chú ý uống rượu, ánh mắt chuyển động nói, ồ tương đương vậy ngươi ngược lại nói một chút coi. Thạch Đầu Tử yên lặng hết thảy. Lúc này, vạn sự thông đứng dậy. Sau đó vòng quanh Thạch Đầu Tử còn có Điển Vi. Chuyển nửa ngày, rốt cuộc ở Điển Vi trực lăng lăng trong ánh mắt. Hắn mở miệng, ngươi vị đại gia này. Mặt mũi giữa, có thông thiên triệt địa khí. Coi như là đế vương, đều không cùng ngươi phân hào. Mặc dù ta không biết ngươi lai lịch thân phận, nhưng là ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối là một cái đáng giá để cho ta lễ bái nhân vật. Ồ, tiểu tử ngươi ngược lại còn có mấy phần bản lĩnh. Coi như ngươi đoán ta đoán đúng. Nhưng là, ngươi vì sao thấy ta mà không quỳ? Ta có biết ngươi tới đường? Thạch đầu tử cười, cười thập phần tự tin. Ánh mắt cũng sắc bén. Thẳng nhìn vạn sự thông. Có chút suy nhược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.